Chương 106, Thượng Nhẫn. Làm sao có khả năng? Dù nạ lao sư, không cần đi tới, kẻ địch đã đến rồi. Cờ tì nạ. Khi nghe đến tiếng kêu thảm thiết sau khi, Uchiha Hải cùng cờ tì nạ ngay lập tức mở ra thần lạc tâm nhãn. Chu vi 1 km người, động vật, thực vật đều đã biến thành quần áo xúc lực đồ, xuất hiện ở hai người trung tâm trung. Mà ở phía tây canh gác hỉ ủ gã bộ tộc tộc nhân, đã bị đám kia mang theo xa nhẫn hộ ngạch giải quyết. Tựa hồ là xác minh cờ tì nạ, hai bên bụi cỏ trung, bô cờ lên một cái tiếp theo một cái, tay cầm củ nải xa nhẫn. Bọn họ lại như là bầy sói nhìn con mồi, hướng về cô nổ hạ mọi người công kích đi qua. Len ken ken ầm ầm đánh giáp lá cả âm thanh trong nháy mắt ở toàn bộ đội trung vang vọng, theo mà đến, còn có nhận thuật va chạm nhau mà sản sinh nổ vang. Này rõ ràng là phục kích có dự mưu. Xa nhẫn chính là mấy qua loa phỏng trường lại là cổ nổ hạ bộ đội nhân số 2 lần hơn nữa xa nhẫn là đột nhiên tập kích, tình hình trận chiến trong nháy mắt hướng về nghiêng về một phía phương hướng phát triển. Dù cho là này quần đi theo chữa thương nỉ giả trùng, QNZ có thể phát huy được tác dụng sức chiến đấu, tình thế vẫn là đầy dây nguy cơ. Tuna, không nghĩ tới ở tình huống như vậy đụng tới A, cũng thật là đến cá lớn A ẹ bị dầu ngoài miệng phát sinh phun phun âm thanh, nói rằng, đêm nay, ẹ bị dấu nguyên bản chính là muốn nhiều hậu mai phục tại cổ nổ hạ phía sau, đợi được sáng xa nhận thời điểm tiến công, từ phía sau đi trộm tập kích cổ nổ hạ bộ đội, thế nhưng không nghĩ tới vừa vặn gặp phải xù nạ dẫn dắt trợ giúp bộ đội. Trong nháy mắt này, ẹ bị dấu liền thay đổi kế hoạch, chuẩn bị tướng xù nạ dẫn dắt bộ đội tiêu diệt. Tuy rằng ẹ bị dấu cũng không có tự tin có thể tướng xù nạ ở lại chỗ này, thế nhưng nếu như có thể tiêu diệt cổ nổ hạ trợ giúp bộ đội, tuyệt đối là đối với cổ nổ hạ chiến trường một cái đả kích rất mạnh mẽ. Ẹ bị rổ xú nạ trên mặt lộ ra để vẻ ngưng trọng. Ẹ bị rổ cũng là lâu năm ảnh cấp cường giả, ở đây kiềm chế bản thân khẳng định là không có cách nào đi trợ giúp, QNZ chỉ có thể với tới bọn họ. Nghĩ lại tới bản thân đồ đệ thực lực, xú nạ lại lần nữa khôi phục tự tin. Sao, tại sao lại như vậy, làm sao trong trước mắt, liền cờ tì nạ bị trước mắt đột nhiên trơn nên hỗn loạn tình cảnh, làm cho có chút kinh hoàng, mà mỉ cổ tỏ cũng là như thế. Cờ tì nạ chỉ có điều là lần thứ hai ra nhẫn thôn. Xác thực tới nói, chỉ có điều là lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích ứng, cũng là có thể thông cảm được. Mỹ cổ tỏ tuy rằng làm nhiệm vụ thời điểm cũng là trải qua không ít tranh đấu, thế nhưng ở loại này chiến tranh cấp bậc chiến đấu trước mặt, tiền tranh đấu hay là đi nhì khoa. Đừng sợ, đừng sợ. Uchiha Hải hiển nhiên là ba người trung bình tĩnh nhất một cái. Hai mắt của hắn để phòng bốn phía, đồng thời an ủi cờ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ. Hiện tại cờ tì nạ cùng Mỹ cổ tỏ đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại, Uchiha Hải không dám tùy tiện tiến vào chiến đấu làm chung. Các ngươi thả tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Uchiha Hải nói thật, tựa hồ là bị hắn câu nói này lây nhiễm, hai nữ tâm tình rốt cục ổn định một chu tờ mà nhưng vào lúc này, kẻ địch xuất hiện. Hơn nữa còn không ngừng một cái, Sa U tên đầu đội xa nhẫn hộ ngạch nỉ giả cấp tốc tướng Uchiha Hải ba người xuống lại. Kha kha kha. Không nghĩ tới cổ nổ hạ lại còn sẽ làm đứa trẻ nhỏ như vậy đi ra chiến trường. Cổ nổ hạ là không có ai sao có người nói cổ nổ hạ rụt bị hủy, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, không nghĩ tới còn có thể phái loại này tiểu quỷ ra chiến trường. Người này còn cảm thụ mạnh miệng, sẽ bảo vệ chút nữ hài một đời y, thực sự là quá buồn cười ngang mặc kệ xa nhẫn môn luôn nói nguyên. Long khải áo giáp xuất hiện ở cờ tì nạ trên người, lóe màu xanh lam trả cờ dạ long tâm, nắm thành quyền đầu, một quyền oanh đến cười nhạo xa nhẫn trên người. Cái kia vẫn không có phản ứng lại, thân thể của chính mình liền trực tiếp bị cờ tì nạ phẫn nộ một quyền oanh thành nát bét. Có cái gì tốt cười, các ngươi này quần cặn bã. Nghe được xa nhẫn cười nhạo, cờ tì nạ lạ kỳ phẫn nộ, loại này phẫn nộ một ha cơ liền đem chính mình nguyên bản hoảng sợ cùng không thích đứng vượt trên. Hòa đột, hào long hỏa chi thuật hống theo một tiếng khí thế rồi rào gào thét, một cái to lớn do chi nhiệt hỏa diễm đầu rôn nở dê ở mỉ cổ tỏ sau lưng ra đón, nửa thân xoay quanh ở không trung, khí thế lăng nhờ ỉ hển. Lại vẫn phát sinh một tiếng gào thét, hỏa long hướng về đám kia xa nhẫn vọt thẳng vào tới. Đám kia xa nhẫn căn bản cũng không có biện pháp tránh né, trực tiếp bị hỏa long nghiền ép lên đi. Đáng ghét nhất có người cười nhạo hải. Mị cổ tỏ trên mặt cũng là lộ ra một tia khó chịu vẻ mặt, nói rằng. Nhìn hai người phát huy, Uchiha Hải cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cờ tì nạ cùng mị cổ tỏ bình thường phát huy, chí ít đều là thượng nhẫn thực lực. Chúng ta nhanh lên một chút tướng những này xa nhẫn giải quyết đi. Uchiha Hải nói xong, cũng là nhằm phía đám kia xa nhẫn. Vừa mới nhìn thấy cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ một đòn giết địch, Uchiha Hải cũng là có chút thủ tâm. Đây là bày ra bản thân thân thủ thời cơ tốt, cũng không thể đủ để danh tiếng cũng làm cho Cở Tỳ Nạ cùng Mị Cổ tỏ ra chứ, tại sao lại như vậy, chỉ phỉ hắn làm sao sẽ bị giết đáng chết. Này quần tiểu quỷ không đơn giản. Còn lại Sa Nhẫn cấp tốc phản ứng lại, không còn trước cười nhạo, trên mặt tràn ngập đến ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng sử dụng. Uchiha Hải trên người phủ thêm một tầng lôi áo khoác, giống như lôi thần giáng thế. Để chẳng qua sớm bại lộ bản thân lá bài tẩy, Uchiha Hải chuẩn bị tiên sử dụng lôi độn khai hỏa bản thân tiếng tăm. Lôi độn, lôi sù dì kèn ánh chớp lấp lóe, vô số lôi hóa thành một căn lênh lảnh sù dì kèn, theo Uchiha Hải cánh tay vung lên, thẳng tắp hướng về mặt tiền Sa Nhẫn vọt tới, theo từng tiếng đâm thủng thân thể tiếng vang, từng cái Sa Nhẫn không cam lòng ngã xuống, trên mặt mang theo sơ hà y, không cam lòng vẻ mặt thượng nhẫn. Làm sao có khả năng này, ba cái đứa nhỏ lại là thượng nhẫn, một cái Sa Nhẫn thượng nhẫn né tránh Uchiha Hải nhẫn thuật, khó có thể tin kêu lên cổ nổ hạ nì giả trên mặt đầu. Tiên là dung ra thần sắc kinh ngạc, sau đó chính là vui vẻ, thật là lợi hại, không hổ là Tsu Na đệ tử, quá lợi hại, ta liền biết, có thể bị Tsu Na thu làm đệ tử người đều là thiên tài, cổ nổ hạ nì giả đang hoan hô.